Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Học kiếm. Thanh Phong hiện tại gánh vác chức vị quan trọng, bức thiết cần thánh linh quả lực lượng đến xung kích cực hạn. Thậm chí phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu chân chính trấn quốc. Bách Lý Trường không vội vàng nói. Đúng, đây chính là ta tới mục đích. Tư Duy Kỳ nói, bất quá Bách Lý Tông chủ hẳn là minh bạch. Thánh linh quả cây bực này chí bảo tại chúng ta thế giới này căn bản là không có cách trưởng thành. Sinh trưởng của nó địa tại động thiên tiên cảnh, mà chỗ kia động thiên tiên cảnh rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bách Lý Trường không thoáng tỉnh táo một chút. Chúng ta nguyên bản định đem cái này cái cơ hội giao cho ba đại thánh địa, dùng cái này châm ngòi ly gián nhìn có thể hay không để bọn hắn trở mặt thành thù. Cho dù không có trở mặt thành thù, động thiên trong tiên cảnh nguy hiểm cũng đủ bọn hắn tổn hại binh gãy đem. Huống hồ, tiến đến thu hoạch thánh linh quả còn có kỵ sĩ liên minh thế lực khác. Chúng ta cùng thế lực này đánh xuống chào hỏi. Vì thánh linh quả, ba đại thánh địa người muốn từ bên trong thuận lợi ra vẫn cực kỳ gian nan. Cứ như vậy có thể trên diện rộng suy yếu ba đại thánh địa lực lượng. Nếu như có thể hao tổn ba đại thánh địa một vị lục địa chân tiên tự nhiên không thể tốt hơn. Mà hiện tại, Tư Duy Nghi nhìn một chút Bách Lý Thanh Phong. Lúc nào, Bách Lý Trường không nói. 2 tháng sau, Tư Duy Kỳ nói xong vội vàng bổ sung một câu. Cụ thể nói là 2 tháng 4 ngày. Bất quá chúng ta muốn đề trước 3 ngày xuất phát. Ta muốn hỏi một chút. Động thiên tiên cảnh mở ra chu kỳ cùng không gian thông đạo duy trì thời gian. Mở ra chu kỳ là 1 năm 9 tháng. Nhưng không gian thông đạo kéo dài rất lâu. Có 30 giờ. 30 giờ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Các ngươi nói ở trong đó rất nguy hiểm. Ba đại thánh địa lục địa chân tiên tiến về trong đó đều có thể bỏ mình. Cái kia vẫn là quên đi. Chỗ nguy hiểm như vậy, Bách Lý Thanh Phong không có lượng quá lớn nắm. Kiên nhẫn phát dục là được. Làm gì đi mạo hiểm như vậy? Ba đại thánh địa lục địa chân tiên có thể sẽ lọt vào nguy hiểm nguyên nhân ở chỗ thế lực khác công. Kích, dù sao năm đó cùng kỵ sĩ liên minh cái kia mấy nhà đỉnh tiêm thế lực ký hiệp nghị chính là Hy Á Vương Thất mà không phải ba đại thánh địa, như đại vương tử ra mặt đưa ra chặn đánh yêu cầu. Thế lực này có điều kiện tình huống dưới không ngại đem ba đại thánh địa đào thải ra khỏi cục. Nhưng nếu là ngươi đi vào, đại biểu cho chúng ta Hy Á, trừ sinh hoạt tại động thiên tiên cảnh hung thú bên ngoài, liền không cần lo lắng gặp tập kích vấn đề. Ta liền không đi, các ngươi dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, Tư Duy Quỳ nghe, cũng không có lại khuyên. Hy Á tầng cao nhất mấy vị kia đại nhân vật đồng dạng không biết đến tột cùng có nên hay không để Bách Lý Thanh Phong trước đi mạo hiểm. Thuận lợi tự nhiên hết thảy dễ nói. Bách Lý Thanh Phong cực khả năng mượn nhờ thánh linh quả lực lượng tại cực trong thời gian ngắn hoàn thành chiến thần cảnh giới tích lũy, xung kích trấn quốc cấp. Nhưng nếu là thất bại, hắn trên người liên quan quá lớn, lớn đến bọn hắn không chịu đựng nổi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn dứt khoát đem quyền lựa chọn giao cho Bách Lý Thanh Phong chính mình. Như vậy chúng ta tôn trọng Thanh Phong Tông chủ lựa chọn. Tư Duy Kỳ nói một tiếng, lại hàn huyên 2 câu, rất mau rời đi. Đợi đến Tư Duy Kỳ rời đi, trong phòng không có những người khác lúc, Bách Lý Trường không mới thở dài một cái. Ta liền không nói ngươi hành động lần này lỗ mãng cùng đúng sai. Dù sao ngươi thuận lợi từ Đặc Lạc Tư Thành trở về, nhưng lần sau lại có loại sự tình này, ngươi tốt xấu nói với chúng ta một tiếng để chúng ta có chuẩn bị tâm lý, không đến mức làm cho bị động như thế. Ta đã biết, thực tế bên trên đó căn bản không trách ta. Bách Lý Thanh Phong nói, ta trước đó liền nghĩ diệt đi Kinh Lan Tông liền trở lại. Kinh Lan Tông lục cấp cao thủ tại Lập Tông Đại Điển lúc không phải đều bị chúng ta chém giết sao? Còn lại chỉ có mấy cái tiểu nhân vật, giết bọn họ, ta không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào, mà Kỳ Lâm Kiếm Phái không giống. Kỳ Lâm Kiếm Phái, Bồng Lai Tiên Tông ở trong có lục địa chân tiên cấp cường giả. Ta cuối cùng chưa tấn thăng đến trấn quốc cấp, đối mặt loại này đáng sợ tồn tại nào dám tùy tiện chiêu chọc. Có thể ngươi vẫn giết lên Kỳ Lâm Kiếm Phái. Chém giết Kỳ Lâm Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão Doãn Thiên Nhai. Không phải ta muốn giết bên trên Kỳ Lâm Kiếm Phái, chém giết Doãn Thiên Nhai, mà là hắn muốn truy sát ta. Ta cũng không thể không hoàn thủ a. Bất luận kẻ nào đều có sống sót quyền lực. Ta muốn còn sống, không để cho mình chết tại Doãn Thiên Nhai dưới kiếm có lỗi sao? Bách Lý Thanh Phong dựa vào lý lẽ biện luận nói. Cái này, không sai, ta coi như ngươi là bại lộ, bị Doãn Thiên Nhai truy sát. Có thể ngươi về sau vì sao còn giết tới Kỳ Lâm Kiếm Phái Sơn Môn đi. Cái này tổng không phải Kỳ Lâm Kiếm Phái vấn đề đi. Cái này cũng không thể trách ta. Doãn Thiên Nhai cỡ nào thân phận, Kỳ Lâm Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão A, ta giết hắn. Kỳ Lâm Kiếm Phái còn không phải giống như chọc tổ ong vò vẽ. Lại thêm bên trên ta giết chết Doãn Thiên Nhai sau bản thân bị trọng thương. Một khi thật làm cho Kỳ Lâm Kiếm Phái tất cả cao thủ một loạt mà bên trên bao quanh vây giết. Chờ đợi ta chỉ có một con đường chết. Thế là ta suy nghĩ, không thể để cho bọn hắn hoàn thành hợp thành. Tất nhiên trước đem bọn hắn giết bại một đợt. Giết đến bọn hắn sợ hãi. Cứ như vậy bọn hắn tự nhiên là không dám truy sát ta. Bách Lý Thanh Phong nói. Cũng không cho là mình cách làm này có vấn đề gì. Sự thật chứng minh. Ta làm rất đúng. Sau đó truy sát thế lực của ta bên trong có Bồng Lai Tiên Tông. Có Tuyết Sơn Sáu Mạch. Chính là không có Kỳ Lâm Kiếm Phái người. Ngoặc kép. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn nói như thế có đạo lý. Hắn trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào phản bác. Một hồi lâu, hắn mới nói. Vậy ngươi và ta nói. Ngươi trở về lúc vì sao vây quanh Thiên Điểu Hồ đi? Bởi vì gần, Bách Lý Thanh Phong nói. Lục Ngọc Biển Trúc mới tu một đầu đường cái. Đi con đường kia về Hạ Á mặc dù phải đi qua Thiên Điểu Hồ, nhưng lại tới gần mấy chục cây số. Hai cái lục địa chân tiên đang đuổi giết ta. Ta lúc ấy thừa nhận cực lớn áp lực tâm lý, một lòng nghĩ nhanh lên thoát đi địch nhân vòng vây. Dưới loại tình huống này ta đi gần nhất con đường. Không đúng a, cái này Bách Lý Trường không đành phải lại biệt xuất một chữ. Đúng, cho nên là Bồng Lai Tiên Tông Lam Ngọc dẫn người vây giết ta. Thế là, tình huống lại cùng Doãn Thiên Nhai không sai biệt lắm. Hắn muốn giết ta, ta cũng không thể hoàn thủ đi. Thế là ta hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không đưa nàng giết chết. Chỉ có dạng này ta mới có thể bảo đảm chính mình còn sống rời đi Đặc Lạc Tư Thành phạm vi. Ngươi nói đúng không đúng? Ngươi nói đều đúng. Bách Lý Trường không muốn lại cùng Bách Lý Thanh Phong phân rõ phải trái. Loại này câu thông giao lưu là không có linh hồn. Nhị gia gia có thể hiểu được ta. Ta thật cao hứng. Bách Lý Thanh Phong vui mừng nói. Ngoặc kép. Bách Lý Trường không thưa dạ mấy giây. Lúc này mới đột nhiên thay đổi chủ đề. Người chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta hôm nay ngươi vì sao không có đi học. Ta thế nhưng là Lôi Đình Tông tông chủ, bị hắn hỏi như vậy mặt mũi bên trên nhiều khó khăn có thể. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi đừng hy vọng ta cho ngươi thêm xin nghỉ, hảo hảo về trường học lên lớp đi. Ngươi một cái học sinh, suốt ngày ra bên ngoài chạy, đây coi là cái gì sự tình a? Còn muốn hay không đọc sách học tập? Đương nhiên muốn. Là một học sinh nhất định phải đem đọc sách lên lớp đặt ở vị thứ nhất. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói, vậy cũng đừng lại chạy loạn khắp nơi. Đi học tu luyện, một cá biệt ít, thu được. Bách Lý Thanh Phong thống khoái đồng ý. Sau đó hỏi một tiếng, đã nhị gia gia cũng đồng ý ta đi học tu luyện được xếp ở vị trí thứ nhất thuyết pháp. Đồng thời lớp chúng ta chủ nhiệm nơi đó ngươi còn ngượng nghịu mặt mũi. Cái kia qua mấy thiên lôi đình tông động thiên tiên cảnh mở ra ta có hay không có thể không cần đi. Dù sao ta muốn đi học. Ta, Bách Lý Trường không nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Cuối cùng, chậm rãi nói ra, ta và các ngươi Lý hiệu trưởng quen. Ta vượt qua chủ nhiệm lớp, cho ngươi xin phép nghỉ. Nha, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng. Mặt khác, có một việc ngươi phải chú ý một chút. Theo ngươi chém giết Kỳ Lâm kiếm phái Doãn Thiên Nhai, Bồng Lai Tiên Tông Lam Ngọc, không chỉ chúng ta Hy Á võ giả vòng người sẽ chú ý tới ngươi. Xung quanh quốc gia khác đồng dạng cũng sẽ bắt đầu thu thập tình báo của ngươi. Ngươi muốn lưu ý ngươi sao sao tiết lộ vấn đề. Ngươi nắm giữ kiếm thuật, thân pháp, bộ pháp, luyện thể pháp, thổ nạp pháp, luyện thần pháp đều không được vọng truyền. Để tránh để cho địch nhân nhìn ra ngươi sâu cạn bị đặc biệt nhằm vào. Ta đã biết, thế nhưng là, ta luyện thần bí thuật đều dùng qua rất nhiều lần. Còn lại, thì là cơ sở kiếm thuật, cơ sở thân pháp loại hình. Người khác xem xét liền thảo a. Này làm sao ẩn tàng? Bại lộ liền không có biện pháp. Chính ngươi chú ý lưu ý liền tốt. Bách Lý Trường không nói. Liên tưởng đến lớn nửa tháng sau một trận gợn sóng, ta nhớ được ngươi tham gia cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói, hắn cái này học kỳ lại xin nghỉ, toàn cần là bình không lên, cái kia tượng trưng cho ưu tú học sinh học bổng hắn liền toàn trông cậy vào có thể ở đây trận cả. Nước giải thi đấu bên trên có thể cầm cái thứ tự tốt. Á Tác thủ tướng bên kia có thì tin tức xưng, cực quang đế quốc những học sinh đang học kia muốn cùng chúng ta Hy Á tiến hành võ đạo giao lưu. Trong khoảng thời gian này thụ toàn dân tập võ một chuyện ảnh hưởng. Cuộc so tài này huyên náo xôn xao, hấp dẫn cả nước lực chú ý của mọi người. Cực quang lúc này tổ chức trận này giao lưu hội vốn là nghĩ thừa dịp này cơ hội chèn ép chúng ta Hy Á thế hệ trẻ tuổi. Còn tốt ngươi báo danh, nếu không căn bản không có người đối kháng được thần chi hóa thân Mễ La. Bách Lý Trường không nói, đem một sấp tài liệu đem ra, đưa cho Bách Lý Thanh Phong. Đây là Lạp Ca Luân bộ trưởng truyền cho tư liệu của ta. Kỹ càng ghi chép Mễ La đủ loại số liệu, năng lực, vị thiên tài này ba mạch cùng sửa, ba mạch đại thành. Mặc dù đều không có tiến vào cấp thứ 7, so với ngươi đến chênh lệch một chút, nhưng vẫn tính không bên trên kẻ yếu. Đã ngươi có thể dựa vào thiên ma giải thể thuật phát huy ra không kém hơn trấn quốc cấp chiến lực. Cái này Mễ La vì sao không được? Ngươi giao thủ với hắn lúc ngàn vạn không thể chủ quan. Minh Bạch, Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị đồng ý, đồng thời nói một tiếng. Ta cũng vẫn là cái cấp 6 chiến thần mà thôi. Hơn nữa còn là một cái sẽ chỉ ám sát. Căn bản không có nắm giữ bất luận cái gì một cửa tinh xảo kiếm thuật. Bí pháp cấp 6 chiến thần. Nào dám đối với những đồng cấp kia cao thủ trong lòng còn có khinh thường. Ngươi có thể nghĩ, như vậy liền tốt. Bách Lý Trường không vui mừng nhẹ gật đầu. Đợi đến lại bàn giao hắn một phen. Để hắn tiếp xuống một đoạn thời gian trung thực tu luyện, sớm thành tựu trấn quốc, không cần chạy loạn khắp nơi về sau. Hắn mới quay người rời đi. Bách Lý Trường không rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong mới lâm vào suy nghĩ ở trong. Thủ đoạn của ta xác thực quá đơn nhất, trừ tinh xảo tuyệt luân thuật ám sát bên ngoài, còn lại liền chỉ biết mở ra thiên ma giải thể thuật dùng cơ bản kiếm thuật liều mạng. Loại này đấu pháp, nào có nửa điểm phong phạm cao thủ. Mặc dù ta hiện tại liền kiếm khí đều còn không có luyện ra. Có thể chuyện cho tới bây giờ, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ta vậy thì đi thỉnh giáo các đại lão.